Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295, 296 Diên Vĩ Quốc. Làm Mộc Tiểu Tiểu bọn họ đi tới cái này vương quốc hoàng thành thời điểm, đã là trạng vạng tối. Vừa vặn trong thời gian ngắn cũng đuổi không tới quân đập thành. Bọn họ liền định ở chỗ này qua một đêm. Bất quá đại khái là bởi vì thời kỳ chiến tranh. Hơn nữa còn là quốc gia của mình đối mặt sắp bị hủy diệt nguy hiểm. Cho nên cửa thành thành vệ phòng vệ phi thường nghiêm mật. Mỗi một cái vào thành người đều phải qua tỉ mỉ kiểm tra. Bất quá loại thời điểm này, trên căn bản không có người nào muốn vào thành. Ra thành ngược lại là thật nhiều. Đáng tiếc nhìn dáng dấp bọn họ dường như truyền đạt cấm chỉ ra thành mệnh lệnh. Những thứ kia nghĩ ra thành bình dân chỉ có thể dương mắt nhìn, không có bất kỳ biện pháp nào. Mộc Tiểu Tiểu bọn họ vào thành ngược lại là chịu đến không ít nhìn chăm chú. Đầu tiên là loại thời điểm này còn nghĩ vào thành. Chẳng lẽ không biết cái này vương quốc lập tức liền phải đối mặt lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ. Sao? Cái thứ hai chính là Wendy Azergauder cùng Kisara đều đẹp không tưởng tượng nổi. Liên tục hấp dẫn ánh mắt. Nhìn lấy những hộ vệ kia đều có chút đờ đẫn ánh mắt. Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái. Đã làm xong mấy cái kia hộ vệ bới móc sau đó đánh mặt nội dung cốt truyện chuẩn bị. Nhưng ngoài ý liệu là, cái này mấy tên hộ vệ tư chất lại có thể tương đối khá. Mặc dù sững sờ mấy giây nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Đối với Mộc Tiểu Tiểu bọn họ trải qua một phen kiểm tra không thành vấn đề sau, liền thả bọn họ vào thành. Chẳng qua là tại bọn họ đi vào thời điểm, nhỏ giọng thầm thì một câu, cái này mấy người nữ nhân thật là đẹp đẽ a, thậm chí so với bệ hạ của chúng ta xinh đẹp hơn. Mộc Tiểu Tiểu mấy người đều nghe được một câu nói này, hai mắt nhìn nhau một cái không có nói gì nhiều, chẳng qua là đi thẳng vào trong thành. Loại thời điểm này, không nghĩ tới lại còn có người ngoại lai vào thành a. Mộc Tiểu Tiểu bọn họ tìm nửa ngày, rốt cuộc tìm được một nhà vẫn còn đang mở quán rượu. Hắn phát hiện những thứ khác phần lớn quán rượu đều cơ bản đóng cửa. Đoán chừng là biết cái này vương quốc tình cảnh chứ. Nhà này quán rượu ông chủ là một cái đầu mang màu trắng khăn lụa. Vóc người đầy đặn, dung mạo lại bình thường một cô gái. Đang nghe Mộc Tiểu Tiểu mấy người ý đồ sau, than thở một câu. Ồ, đã rất lâu không có người ngoài đã đến rồi sao? Mộc Tiểu Tiểu nhất thời hỏi, từ khi người thú khai chiến tới nay, chính là như vậy, lão bản nương này thở dài nói, Diên Vĩ Quốc quân đội liên tục bại lui. Căn bản không phải thú đối thủ của người, không biết bị công phá bao nhiêu thành trì, hiện tại đã dần dần ép tới gần hoàng thành. Lại thời điểm này mọi người hận không thể lập tức rời đi nơi này. Nơi nào còn sẽ có người tới đây? Như vậy, huống chi... Lão bản kia nương nhìn một chút Azer Kisara đám người. Trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, giống như các ngươi như vậy tuyệt sắc mỹ nữ. Nếu là rơi vào những thú nhân kia trong tay. Nói lấy nàng lắc đầu một cái. Một bộ không đành lòng nói một chút khuynh hướng. Mộc Tiểu Tiểu bọn hắn cũng đều biết nàng muốn nói điều gì. Thì ra là như vậy. Bên cạnh Gauder gật đầu một cái. Đột nhiên nói, đây cũng chính là tại sao ngươi muốn nguyên nhân như vậy sao? Ai? Mộc Tiểu Tiểu ngẩn ngơ. Sau đó nháy mắt nhìn về phía trước mắt lão bản nương này. Dường như minh bạch cái gì? Ngươi, nghe được lời của nàng. Lão bản nương này mặt liền biến sắc. Tại hoàng cung trong đại điện, toàn bộ đại điện trống rỗng. Không thấy được mấy bóng người. Chỉ có quỳ một chân trên đất một người mặc khôi giáp. Buộc một cái đuôi ngựa tóc dài màu đen nữ tử. Người đàn bà này cương nghị sắc mặt tràn đầy tức giận. Nhìn lướt qua chung quanh. Giọng căm hận nói, những thứ kia đáng chết đại thần. Bình thường luôn là hướng về phía bệ hạ nói khoác mà không biết ngượng. Đến lại thời điểm này lại chạy liền cái bóng cũng không thấy. Đây cũng là không có biện pháp. Ngồi ở trên ngai vàng một người mặc hoa lệ trường bào nữ tử thở dài một tiếng. Trên trường bào khắc họa một mực trông rất sống động phượng hoàng. Phối hợp nữ tử tuyệt đẹp tinh xảo phảng phất là như mộng ảo dung nhan cùng với trong vô hình ung. Quý khí hơi thở, thoạt nhìn vô cùng tôn quý. có thể mê đảo Triệu Nam Nhân. Nhưng là sắc mặt của nàng lúc này lại có chút tái nhợt. Tin tưởng bất kỳ người đàn ông nào thấy được đều sẽ sinh ra không đành lòng cảm giác đau lòng. Người đàn bà này cùng trước đây Mộ Hân Di ngược lại có chút giống nhau. Chúng ta Diên Vĩ Quốc chẳng qua chỉ là một cái vương quốc mà thôi. Đối mặt người thú quân đội, căn bản không có năng lực chống đỡ. Nói lấy nữ hoàng này ngẩng đầu lên, nhìn phía dưới khôi giáp nữ tử, Hương Quân. Lần này chúng ta Diên Vĩ Quốc thật sự là không có cách nào tránh khỏi nguy hiểm. Thậm chí có thể uy hiếp được vương quốc sống còn. Bọn họ hại chỉ sợ cũng đương nhiên. Coi như là như vậy, cũng không phải là có thể lâm trận bỏ chạy lý do. Nếu như không phải là bệ hạ truyền đạt bất luận kẻ nào không cho phép ra thành mệnh lệnh. Những cái được gọi là đại thần đại khái sớm chạy mất tung ảnh rồi đi. Bọn họ nhưng là Diên Vĩ Quốc đại thần. Loại này hèn yếu hành vi để cho trăm họ thấy được sẽ ra sao? Lý Hương Quân vẫn là tức giận bất bình nói. Đáng giận hơn vẫn là không thiền cái đó nữ nhân đáng chết. Thân cho chúng ta diều hâu đuôi vương quốc duy nhất thần bảo vệ. Chỉ cần có nàng tại mà nói, liền có thể nắm giữ cùng người thú thực lực đánh một trận. Nhưng là nàng lại không giải thích được mất tích. Nhất định là sợ hãi thú nhân đại quân. Cho nên mới lâm trận bỏ chạy đi. Ai, nghe được Lý Hương Quân nhấc lên đông lạnh. Nữ hoàng cũng thở dài một tiếng. Không biết nói cái gì cho phải. Hồi lâu, mới mở miệng nói, cái này không trách nàng. Dù sao cho dù có hai người các ngươi, cũng rất khó chống cự người thú. Hiện tại hy vọng duy nhất chính là tinh thần đế quốc. Nói lấy nữ hoàng dừng một chút, chỉ có dựa vào tinh thần đế quốc trợ giúp. Chúng ta mới có hy vọng chiến thắng. Bệ hạ, cái này căn bản là không có khả năng. Lý Hương Quân nhíu mày một cái, lập trường của chúng ta. Chẳng lẽ bệ hạ còn không rõ ràng lắm sao? Không nói chúng ta không phải là tinh thần đế quốc nước phụ thuộc. Coi như là mà nói. Bọn họ cũng không sẽ để ý như vậy một cái tiểu vương quốc. Chớ đừng nhắc tới hiện tại thú nhân đại quân mục đích ban đầu chính là tinh thần đế quốc rồi. Bọn họ ngay cả mình đều không chú ý được tới. Làm sao sẽ tới giúp chúng ta? Đều là ta không được. Nữ hoàng lắc đầu một cái, nếu như lần trước không có Cự Tuyệt Thành vì bọn họ nước phụ thuộc liền tốt rồi. Hương Quân, hiện tại chúng ta không có hy vọng rồi. Ngươi hãy nhanh lên một chút rời đi chỗ này. Không được, ta làm sao có thể ném xuống bệ hạ tự mình chạy trốn. Lý Hương Quân ánh mắt rất là kiên nghị nói, vô luận như thế nào, ta đều sẽ canh giữ quốc gia này đấy. Ngươi là ngu ngốc sao? Nữ hoàng cắn răng, đối phương nhưng là người thú. Nếu như rơi ở trong tay của đối phương ngươi biết sẽ xảy ra chuyện gì? Ta đương nhiên biết rồi. Bất quá chính là bởi vì như vậy, ta mới càng phải lưu lại bảo vệ bệ hạ. Ngoặc kép chấm chấm, ha ha, dường như phát hiện vật thú vị. Quán rượu căn phòng mặt, Mộc Tiểu Tiểu mấy người ngồi quây quần một chỗ. Hắn quét mắt một vòng chung quanh. Sau đó hé mắt xem ra lão bản kia nương không bình thường đây. Bất quá trước bất kể người ta, chúng ta cũng muốn bắt đầu hành động. Hành động, Tiểu Tiểu ngươi dự định giúp một cái này diều hâu đuôi vương quốc chứ? Làm gì? Gao Đờ hỏi, nha, lần này chỉ cần ta một người hành động là được rồi. Các ngươi ngoan ngoãn sống ở chỗ này. Mộc Tiểu Tiểu vểnh lên khóe miệng, chờ ta giải quyết sau. Liền rời đi nơi này. Một người, có thể bị nguy hiểm hay không? Kisara có chút lo lắng nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, mặc dù nơi này không cảm giác được cái gì cường. Giả khí tức, nhưng là trong hoàng cung mà nói. Yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười, chẳng lẽ các ngươi vẫn chưa yên tâm ta sao? Dĩ nhiên không yên tâm rồi. Kisara vẫn còn có chút lo âu. Suy nghĩ một chút khẽ cắn răng, lần này chúng ta cũng muốn đi theo. Không cho hành động đơn độc. Không sai. Đối với Tiểu Tiểu ngươi dự định làm gì? Ta nhưng là thật tò mò. Cao Đờ cũng tới tham gia náo nhiệt. Người chủ nhân kia, có ta ở đây mà nói liền không cần lo lắng bị thương. À, ây giờ lúc này mới nhớ tới giường như trên tay chủ nhân cũng có thể trong nháy mắt khôi phục à. nhất thời buồn bực cúi đầu. Ca ca, ta cũng phải đi, ta diệt long ma pháp rất hữu dụng. Nghe được nàng nói diệt long ma pháp, bên cạnh Kisara khóe miệng giật một cái, nhưng cũng không nói gì nhiều. Các ngươi, liền như vậy, các ngươi đã cũng phải đi, ta cũng lười nói nhiều. Bất quá trước khi đi, Mộc Tiểu Tiểu móc ra mấy món màu đen áo khoác ngoài, muốn đem cái này phủ thêm, không thể bại lộ thân phận của chúng ta. Không thành vấn đề. X4, tại mọi người đều đổi lại áo khoác ngoài sau, Mộc Tiểu Tiểu dặn dò các nàng đến lúc đó vô luận thấy cái gì đều tận lực không nên nói chuyện nhiều. Sau đó mới mang theo các nàng nhảy ra quán rượu. Chính là chỗ này, Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy chung quanh trống rỗng đường phố, gật đầu một cái, sau đó đột nhiên trợn to hai mắt, vận mệnh. Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.